tĩnh, Ninh Thiên Cơ ngồi ngay ngắn bất động quát nhẹ một tiếng, trường kiếm bên cạnh lập tức phát ra một tiếng kiếm minh lanh lảnh. Sau đó kiếm ý tiên nhân mãnh liệt lao ra, lập tức áp chế quyền ý ngập trời kia xuống. Võ An Hầu cũng coi như là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, Khuynh Địch đây là cơ duyên của ngươi. Cơ duyên, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ vui mừng, bây giờ hắn thiếu gì nhất? Thiếu cơ duyên nhất à, nếu không đủ cơ duyên, xem chừng 5 năm sau hắn sẽ biến thành một ngôi mộ lẻ loi. Bản chép tay này giấu giếm càn khôn, bên trong ghi chép 22 bộ quyền pháp, rất có ý tứ. Sau khi trở về ngươi luyện tập từng bộ theo thứ tự, cần phải luyện đến hoàn toàn nắm chắc, sau đó lại xem quyền ấn ở trang cuối cùng. Ta đã cắt tỉa quyền ý ở trong đó giúp ngươi, đến lúc đó sẽ có đại thu hoạch. Trần Khuynh Địch vui vẻ nói. Đa tạ nghĩa phụ, quả nhiên có một người cha tốt thật là tuyệt a, cái gì cũng chuẩn bị sẵn cho ngươi. Được rồi, đi xuống đi, chờ ngươi tấn cấp tiên thiên viên mãn. Phản hư hợp đạo, vị trí trưởng giáo thuần dương cung này có thể giao cho ngươi. Bình thường mà nói, ở đại thế giới trung thổ trừ phi là một ít thế lực nhỏ yếu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nếu không thì nhân vật đỉnh phong như võ đạo tông sư trên cơ bản đều ẩn cư ở phía sau màn. Thuần Dương Cung là một ví dụ đặc thù, nếu năm đó Ninh Thiên Cơ không dùng thân phận trưởng giáo chí tôn đánh ra uy danh, sợ rằng bây giờ Thuần Dương Cung đã xuống dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, vì chấn nhiếp đạo trích một mặt cũng bởi vì không có người kế nhiệm phù hợp cho nên Ninh Thiên Cơ vẫn không từ nhiệm vị trí trưởng giáo chí tôn. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã có tâm tư lui về sau màn. Ra khỏi Vạn Thọ Cung, Trần Khuynh Địch lập tức trở về núi đạo từ chân truyền của mình, dự định bế quan tu luyện. Cách chương.